Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Ngôn Lăng lấy trầm mặc thay thế gật đầu. Sườn mặt Đường nét chút bất chi bất giác rút đi mềm mại. Bị ánh trăng chiếu ra vài phần kiên nghị, Brod đột nhiên nắm giữ sống dao, đem hiếp sai từ giữa nhéo đoạn. Nếu như thiếu hạ chỉ có một đao, như vậy ta chặt trở về cũng không có gì. Nhưng là ngươi thực cho rằng hai không thiếu nợ nhau sao? Có thể cùng ta ở đồng nhất độ cao sao? Ngài là hoàng tử điện hạ, ta vô pháp so sánh. Ngôn Lăng không hề tôn kính ý thứ hàm xúc chế ngạo hắn. Brod ngược lại cười ra tiếng, cùng thân phận cùng thực lực không quan hệ, nàng cho ngươi an bày xong hết thảy, liên mua lễ vật về nhà việc vặt đều lo lắng chu toàn. Nhưng gặp được đại sự tuyệt sẽ không tìm ngươi thương lượng. Chứng minh nàng chưa từng có một ngày đem ngươi tưởng thật chính người trưởng thành đối đãi. Hiểu chưa, nếu ngươi nhận vì trực tiếp vạch trần quá mức tàn nhẫn. Ta đây đổi cách nói. Tưởng tượng một chút các ngươi hàng ngày sinh hoạt cảnh tượng. Ăn, mặc ở, đi lại thế nào giải quyết. Từ trước cái này, là nàng ở toàn bộ phụ trách đi. Ngôn Lăng bị liên tiếp có lý có cứ chất vấn đánh chúng lung lay thoáng động. Hắn giống như, thật sự quá mức ỷ lại tướng quân. Đế quốc thiếu tướng thu vào cùng sư đoàn trưởng hoàn toàn không thể so sánh với. Ngôn Lăng cũng có thể thấu ra 8 vị đếm tài khoản ngạch trống. Nhưng không giống Kỷ Thiên Âm, cử trọng nhược khinh bắt nó trở thành một bút khẩn cấp khởi ngân hàng. Ngôn Lăng cùng những người khác hưởng thụ nghỉ ngơi khi trụ quá 10 tinh khách sạn. Tư nhân bãi biển buông tha khói lửa. Tập thể du lịch khi, giấy tờ thượng ký đều là Kỷ Thiên Âm tên. Liền ngay cả 5 năm sau hiện tại, nàng ném ra một chương thẻ vàng nói mua lễ vật thăm gia nhân. Hắn cũng tập quán tính nhận, chưa bao giờ cảm thấy không phải hẳn là, nàng là chủ soái a. Chủ soái chăm sóc bộ hạ không là trách nhiệm sao? Ngôn Lăng cuối cùng phát hiện, trừ bỏ trên chiến trường lấy được thắng lợi, hắn không có vì Kỳ Thiên Âm giải quyết qua vấn đề gì. Huống hồ hiện tại vô pháp trở lại quân bộ, liên cuối cùng một điểm nên chỗ đều không có. Bọn họ ở trung hình thức tượng nghiêm lệ ra dài cùng phản nghịch thiếu niên. Gia trưởng trả giá theo lý thường phải làm, thiếu niên nhận yên tâm thoải mái. Duy độc không giống bạn lữ, đợi đến nàng không cần giáo huấn nhi tử ngữ khi nói với ngươi. Lại đến khiêu chiến ta đi, Brod lỗ mãng cuối cùng một viên trọng bàng. Lưu lại người thất bại nghênh ngang mà đi, kỳ thực vấn đề không ở cho Ngôn Lăng. Hắn không tiếp nhận Kỳ Thiên Âm cho, tức giận ngược lại là tướng quân đại nhân. Brod lại lựa chọn dùng tối cay độc câu chữ đem thiếu niên ý chí hoàn toàn phá hủy. Ngươi lương tâm sẽ không đau không? Nhưng mà hoàng tử điện hạ lương tâm không chỉ có không đau. Nhưng lại mỹ tư tư, ý đồ mưu phản hài tử, quả nhiên vẫn là gõ một phen tài năng nghe lời a. Một khắc xương, Kỳ Thiên Âm không có nghe lén ham thích, 10 giờ rưỡi đúng giờ tắm rửa lên giường, không quan tâm phát sinh cái gì. Bất quá từ lúc đêm đó một phen trường đàm sau, Ngôn Lăng thái độ triệt để chuyển biến. Cụ thể biểu hiện vì, thay thị vệ chế phục nghiêm cẩn phiên trực, xa xa trông thấy Brod cũng sẽ hành lễ tiếng kêu điện hạ. Sau khi tan tầm đi dọn dẹp vũ trụ giác, thật sớm điểm hoàn thành 3.000 giờ xã hội lao động trừng phạt. Ngôn Lăng là thất anh kiệt trong xuất thân tối cao người. Gia thế hiển hách, quang một câu thiên chi kiêu tử, đều hình dung không xong kia phân cảm giác về sự ưu việt. Có thể hắn thế nhưng còn đi vũ trụ đứng quán rượu nhỏ đoan mâm kiếm tiền. Vội đến hừng đông sau phản hồi Lam Tinh, dựa cái mặt tiếp tục đi Lamani Kỳ Thiên Âm cho rằng kia cái vỏ hạ thay đổi người. Không nhịn xuống cho hắn một cái tát, ngươi, thật sự là Ngôn Lăng. Ngôn Lăng bì phẫn đấm, tướng quân, ta rõ ràng như vậy thành thật, vì sao đánh ta? Kỳ Thiên Âm vẻ mặt theo lý thường phải làm nhìn hắn. Thành thật liền không thể thu thập ngươi sao? Dù sao đổ mưa trời giáng hai tử, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ta không điên, càng sẽ không buông tay khiêu chiến ngươi. chỉ nghĩ dựa vào lực lượng của chính mình sống sót không nhường ngươi quan tâm ân y, Ngôn Lăng. Xoa mặt nghiêm cẩn trả lời, dùng rơi tiền nhất định bổ thượng, ta đã tổn hạ không ít. Thứ nhất sư đoàn ở chủ soái làm gương tốt hạ, hàng năm bao phủ cá lớn nuốt cá bé âm u, mỗi người đều ở cây cối phép tắc hạ dẫy dụa cầu sinh. Kêu khổ không ngừng, nhưng dựa vào làm nũng đổi lấy trưởng thành vô pháp thắng qua hắn tướng quân. Một ngày nào đó, hắn muốn dùng chân chính thực lực đem nàng theo thú vương trên vị trí kéo xuống. Nga, công tác hoàn cảnh thế nào? Tuy rằng luôn bị quán rượu ma men sờ mông, nhưng sờ một lần cho 50, đợi chút, thành thục một ít là chuyện tốt nhưng cũng không cần như vậy a. Kỳ Thiên Âm không có bởi vì phản bội hành vi mất đi lý trí. Lại ở Ngôn Lăng tự thuật công tác trải qua khi lâm vào cuồng hóa. Tính toán ném thân thiện độ, tìm kia ra quán rượu nhỏ khách nhân hảo hảo tâm sự. Ai dám đụng đến ta ra hài tử. Ma quyền sát trưởng Kỳ Thiên Âm chuẩn bị xuất môn, lại bị tân biến cố quấy dày kế hoạch. Phòng tiếp khách trong, Rod nghiêm túc mở ra hình chiếu tường. Ma phương ngục giam bên kia phát đến một đoạn băng theo dõi. Ta nghĩ vẫn là nhường ngươi cũng nhìn xem tương đối hảo, video không đến 2 phút. 1080p cao thanh họa chất, ở lên án một sự kiện, 2201 hào tù phạm vượt ngục, 2201 hào là cái quần áo vô cầu áo bào trắng thành kính nam nhân. Trái mắt thủy chung dùng màu trắng da chế chụp mắt che khuất. Nghe nói bỏ tù 3 tháng kiên trì mỗi ngày sớm muộn gì cầu nguyện. Sinh hoạt vô cùng quy luật, lại một buổi tối chi gian lộ ra kiêu ngạo bản tính. Thao túng cảnh ngục mở ra cửa lao, cướp đi một chiếc loại nhỏ phi thuyền trốn hướng vũ trụ. Còn tại đào tàu trước dùng hết não ghi chép đoạn nhi cá nhân tú. Hắn kéo xuống màu trắng chụp mắt đổi thành màu đen, hướng màn ảnh ôn nhu mỉm cười. Ta đến bị xua tan trong lòng ngươi bóng tối. Chuẩn bị tốt sao, ngoặc kép, không, ngươi chụp mắt mới bóng tối. Video kết thúc, cuối cùng thì là một đoạn ma phương ngục giam cung cấp tư liệu. No, 2201 đã biết tin tức, tính danh, Lâm Gian Huỳnh, thân cao, 182cm, dị năng, A cấp tinh thần khống chế, thân phận, trước đế quốc thứ nhất sư đoàn liên đội trưởng. Nguyệt Quế Bạch Kim Huân chương người thắng lợi, Thánh Ca Cộng Tế Hội Giáo Tổ, Thiên Thần Tộc Mạt Duệ, kia chương bỏ tù trên ảnh chụp, thành kính bạch khi nam nhân phải mắt vì hổ phách màu vàng. Hoàn hảo trái mắt chưa để mắt che, là đom đóm giống như phỉ xanh biếc, chiết quế thất anh kiệt vị thứ tư, Lâm Gian Huỳnh, sáng lập vũ trụ tôn giáo Thánh Ca Cộng Tế Hội, giáo lý vì yêu chính là cứu lại chi tuyền. Tín đồ trải rộng hơn phân nửa cái hệ ngân hà, Lâm Gian Huỳnh tự xưng giáo tổ, mỗi lần khởi xướng tụ hội, tín đồ đều có thể thấy hắn đánh xuống kỳ tích, bị cặp kia ôn nhu dị sắc đồng nhìn chăm chú sau. Lại đại đau xót đều có thể khỏi hẳn, mù giả gặp lại nhân thế, liệt người bệnh một lần nữa đứng lên, thậm chí liên hiện đại y học thúc thủ vô sách não tổn thương đồ điên cũng có thể khôi phục lý trí. Nhưng mà Lâm Gian Huỳnh kia trương thành kính thánh khiết dưới mặt nạ. Bản chất là cái mượn truyền giáo danh nghĩa buôn lậu lừa gạt phạm. Dựa vào dị năng lừa gạt không chịu quá giáo dục khác sinh vật. Trí tuệ sinh vật liên minh trong 200 nhiều chủng tộc đem Thánh Ca Cộng Tế Hội liệt vào phi pháp tôn. Giáo, hơn nữa này tôn giáo, vài thập niên trước đã bị Kỳ Thiên Âm cho dẫn người tiêu diệt. Tự xưng vũ trụ sắp diệt vong thiên thần tộc Mạt Duệ. Thân phận lan trong trừ bỏ trước hai hạng tương đối đáng tin. Cái thứ ba một điểm đều không sáng rọi, cuối cùng cái kia càng là hắn nói bừa, bởi vì vũ trụ chung căn bản không tồn tại thiên thần tộc. Ngươi cho là đây là tràn vi chụp siêu cấp anh hùng điện ảnh nga. Lâm Gian Huỳnh dựa vào chập chờn năng lực ở tinh tế gian xuôi gió xuôi nước. Đại lượng vơ vét của cài, lại truyền giáo khi bước vào cực không dễ chọc thần thánh hai ya đế quốc tinh vực. Nói làm ngươi liền làm ngươi, không được thương lượng, Kỳ Thiên Âm lúc đó bất quá là trong đó húy, phụng mệnh bài trừ phong kiến mê tín, tiêu diệt tà, giáo sau lập tức liên nhảy hai cấp. Giáo Tổ Đại Nhân bị phán xung quân 10.000 năm nhận chủ nghĩa duy vật Hun Đúc. Vài năm sau lên làm thiếu tướng, Liên Nguyệt Quế Bạch Kim Huân Chương đều lấy tới tay. Không nghĩ tới chủ soái chết sau, hắn lựa chọn trở về vốn ban đầu hành, hơn nữa lại bị bắt, thế nào cố tình là hắn vượt ngục. Kỷ Thiên Âm đau đầu thân. Ngâm một tiếng, Broadcom điều khiển từ xa tạm dừng hình ảnh, như có đăm chiêu, ma phương ngục giam phòng thủ nghiêm mật tính ở tinh tế gian xếp hạng thủ vị. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người đào tàu. Xem ra phòng ngự thủ đoạn cần đổi mới, Kỷ Thiên Âm giải thích. Không, là các ngươi bắt giữ phương thức có vấn đề. Quan trụ hắn chỉ cần mua cái chạy bộ cơ. Mỗi ngày cưỡng chế chạy hoàn 10 km, người vững chãi cửa mở ra hắn đều không khí lực bò đi ra, Lâm Gian Huỳnh tinh thần khống chế là. Tôi hiếm thấy dị năng, thức tỉnh giả đầu óc sinh động trình độ vượt qua người thường thượng gấp 100 lần. Bất quá S cấp tinh thần dị năng giả ở 10 tuổi trước kia sẽ não suy mà chết. Cho nên A cấp bình thường bị nhận làm cho này một lĩnh vực mạnh nhất cấp bậc. Nhạ Đại Đế Quốc trước mắt chỉ có 11 vị tinh thần dị năng giả đăng ký có trong hồ sơ. Lâm Gian Huỳnh phóng thích tư duy xúc tua có thể khống chế đường kính 50 km nội hết thảy trí tuệ. Sinh vật, không nhìn chủng tộc sai biệt. Chiến thời thậm chí có thể không mang theo người nào, nhường địch nhân lâm vào tự giết lẫn nhau sợ hãi, xưng là con rối thuật. Cũng may trên trời là công bằng, hắn làm thể lực thượng chiến ngũ cha, cơ bắp cường độ thậm chí so beta còn yếu, là thất anh kiệt trong duy nhất một cái cự tuyệt ăn quân dụng đồ hộp alpha. Bởi vì nhéo không mở bình đáp, Kỷ Thiên Âm nhíu mày đem video lại nhìn một lần. Chỉ cần không ngừng tiêu hao thể lực có thể vây khốn hắn. Nhưng một lần nữa bắt quá khó khăn, ước có thể mũ giáp đối hắn không có hiệu quả. Đúng rồi, các ngươi thế nào đem hắn bắt lấy? Rod, hiến binh đội tìm hắn 5 năm, cuối cùng hắn chủ động hiện thân đầu hàng, chủ động hiện thân. Kỷ Thiên Âm hiểu rõ Lâm Gian Huỳnh đang làm cái gì? Thánh ca cộng tế hội một đêm bị giết, vì phát triển tân Logos. Đem còn sót lại giáo đồ một lần nữa ngưng tụ đứng lên. Đồng thời khôi phục giáo tổ uy tín lực, theo vũ trụ tối nghiêm mật ngục giam lông tóc vô thương đào thoát. Mới là bày ra thần thông tốt nhất phương thức, Lâm Gian Huỳnh làm ngụy quân tử trung đáng chú ý, tuyệt không chịu nhường chính mình hai tay dính thượng huyết tinh. Phá hư thiên thần chi tử, nhân thiết, cho nên chẳng sợ hắn có thể thao túng cảnh ngục tự sát. Cũng sẽ lựa chọn hòa bình phương thức, thuận lợi vui vẻ theo ngục giam rời khỏi, phương tiện ngày sau theo tín đồ thổi phồng, bản giáo tổ dùng xong 3 tháng cảm hóa kia giúp cảnh ngục. Có phục hay không, tác giả có chuyện muốn nói. Lâm Gian Huỳnh, là giáo tổ, không là thần côn, hết chương.